Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833, chương 1834, Luyện Hóa Đại Thần Sư. Lăng đứng ở đầy trời hoàng sa hắc trần bên trong, tóc bạch kim bị cuồng phong thổi giống như là loạn thảo như thế. Huyễn Thánh sắc mặt, đen dọa người. Huyễn Thánh ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong tay tiên thiên linh bảo thiên vực vạn không thần kính. Phân thân, trên mặt kiếng quang hoa loạn vô ích, cát bạo nổ đem ẩn núp trong biển cát vô số sinh linh từ lòng đất cuốn lại. Có lẽ là một cái sa hạt, có lẽ là một gốc hoàng sa thảo, có lẽ là một con sói cát, bọn họ sinh mệnh khí tức. Lúc này toàn bộ phơi bày ở thiên vực vạn không thần kính bên trong. Bất quá, trước Huyễn Thánh một mực chết chành Diệp Chân ở thiên vực vạn không thần kính trong khí tức. Dù là tiến vào ý chí trong biển cát sinh linh khác khí tức cũng sẽ xuất hiện ở thiên vực vạn không thần kính bên trong. Nhưng Huyễn Thánh chỉ cần một mực nhìn chằm chằm, hắn vẫn là có thể truy lùng phong tỏa đến Diệp Chân hơi thở. Nhưng bây giờ, vô số sinh linh khí tức ở toàn bộ không vực bên trong cuồng lật loạn quyền. Mỗi một chớp mắt cũng tiến hành vô số lần lệch vị trí cùng biến hóa. Dưới tình huống này, muốn ở nơi này vô số sinh linh trong hơi thở, tìm tới thuộc về Diệp Chân đạo kia sinh mệnh khí tức, chính là Huyễn Thánh cũng làm không được. Đổi ngôn chi, cát bạo nổ đồng thời, Diệp Chân khí tức liền truy tìm, người quả thật nhìn cái tên kia vọt vào cát bạo chi bên trong. Huyễn Thánh thanh âm của tràn đầy lạnh ý, trở về thái thượng, thiên chân vạn sắc, đột nhiên lắc người một cái tên kia liền vọt vào cát bạo chi bên trong, ngay sau đó ngay cả khí tức đều biến mất. Có thể là thi triển cái gì ẩn tàng khí hơi thở pháp môn. Cũng có thể là thi triển ngũ hành độn pháp hoặc là nào đó ẩn thân thần thông lúc trước truy kích. Diệp Chân cái vị kia đại thần sư nói ra suy đoán của chính mình. Huyễn Thánh khóe miệng giật giật nhưng cuối cùng không âm thanh phát ra. Có thể thấy Huyễn Thánh gân xanh trên trán chợt liền lồi lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Huyễn Thánh một trưởng đè xuống, chu vi hai là chi dặm bên trong, lập tức liền tràn ngập vô số diễm quang. Trong một sát na, trên bầu trời bay múa hoàng sa liền bị luyện hóa thành chất lỏng từ trên bầu trời hạ xuống. Nhưng loại tình huống này còn không có kéo dài nửa hơi thời gian, phô thiên cái địa hoàng sa hắc trần lần nữa hiện đầy bị Huyễn Thánh thanh trừ sạch sẽ 20 dặm phương viên không gian. Cuồng phong gào thét, đem đầy trời hoàng sa hắc trần bao quanh, phát ra the thé chói tai tiếng huýt gió, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Ở thiên địa chi uy trước mặt, cho dù là Huyễn Thánh vị này nửa bước tạo hóa, cũng không có năng lực làm, trừ phi có chân chân chính chính nắm giữ một hệ thiên địa pháp tắc tạo hóa thần người. Có lẽ có thể nghịch chuyển thiên địa chi uy, nhưng là Huyễn Thánh không làm được. Vốn là Huyễn Thánh lớn nhất truy lùng cậy vào là thiên vực vạn không thần kính có thể phong tỏa Diệp Chân khí tức, nhưng là cát bạo nổ đồng thời, thiên vực vạn không thần kính tự là trưng bày, chính là Huyễn Thánh cũng vô pháp chắc chắn Diệp Chân rốt cuộc là thi triển độn pháp thừa dịp cát bạo chi máy trốn hướng phương xa, hay lại là thi triển bí pháp ẩn trốn ở chỗ này rồi. Một trận cát bạo nổ, lại, lần này, Huyễn Thánh là thật muốn hộp máu. Thái thượng, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên thiên miếu đại thần sư thỉnh giáo. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Huyễn Thánh giọng của hết sức lạnh giá. Ngươi cảm thấy, chúng ta bị như vậy một tên tỏ ra xoay quanh, còn chiết một vị đại thần sư sự tình, là có thể tính như vậy. Thợ săn vĩnh viễn so với con mồi giảo hoạt, cũng càng có kiên nhẫn. Chúng ta bây giờ, yêu cầu chờ đợi, cũng cần nhân viên, truyền lệnh xuống, mệnh Nhật Nguyệt Thiên Hạ Cát Điện điện chủ mang 100 người tới báo danh. Lão Phu ở 2 ngày sau, phải tùy thời biết xa hải lòng đất chiều hướng, tuyệt đối không thể để cho cái tên kia từ xa hải lòng đất thoát đi. Ngoài ra, truyền lệnh liệt diễm quân đoàn, trong 3 ngày, để cho bọn họ bí mật phong tỏa y chỉ xa hải cùng Đại Chu Sa Châu biên cảnh. Đang khi nói chuyện, Huyễn Thánh liên tiếp hạ 5 cái mệnh lệnh, mỗi một cái đều là nhằm vào Diệp Chân. Hừ, lão phu lần này hãy cùng hắn tiêu hao rồi, trừ phi hắn cả đời chết già ở y chỉ trong biển cát không ra. Huyễn Thánh quát lạnh. Huyễn Thánh nói xong, một tên đại thần sư lại có chút nghi hoặc nói: Thái thượng, kéo rồi thời gian lâu như vậy, còn có thể hay không thể tìm về Ngũ Miêu Lưu Quả? Coi như Ngũ Miêu Lưu Quả để cho hắn ăn, chỉ cần là trong vòng 3 năm, tìm tới cái tên kia, lão phu cũng có biện pháp đem Ngũ Miêu Lưu Quả dược lực lần nữa luyện hóa đi ra. Ngũ Miêu Lưu Quả, nhưng là chuyện liên quan đến thần quân đại kế. Huyễn Thánh nói, để cho tên kia đại thần sư không tự chủ được dùng mình một cái. Huống chi, bây giờ đối phó này tạp toái, đã không chỉ là vì Ngũ Miêu Lưu Quả rồi. Huyễn Thánh bọn họ, nghĩ tới Diệp Chân xông vào cát bạo nổ chạy trốn thiên bách loại khả năng, nhưng lại không nghĩ tới duy nhất chính xác một loại, Diệp Chân lại không thấy thi triển ẩn tàng khí hơi thở pháp môn, cũng không có trốn vào cát bạo chi bên trong mượn cơ hội cách xa, mà là trực tiếp mang theo mèo con quay về đến Thận Long Châu bên trong. Sau đó để cho Thận Long Châu hóa thành một hạt bụi, trở thành cát bạo một phần tử, bị kia đại mạc cuồng phong xen lẫn trong hoàng sa đất đen bên trong, lung tung không có mục đích cuốn về phía phương xa. Diệp Chân còn cũng không tin, hắn Huyễn Thánh lợi hại hơn nữa, còn có thể khống chế này phô thiên cái địa bão cát. Chỉ mười mấy hơi thở sau khi, Diệp Chân liền chứng minh phán đoán của mình là chính xác. Huyễn Thánh còn chưa có xuất hiện, Thận Long Châu biến thành bụi trần liền bị thổi sang rồi mấy dặm bên ngoài. Vẫn còn ở tốc độ cao lăn lộn, không ngừng biến ảo phương hướng. Nhưng là, Diệp Chân có thể khẳng định là, chàng này bão cát phương hướng lớn, là hướng Đại Chu biên châu xa châu cạo, cũng không có quát hướng y chỉ xa hải sau lưng dung nham địa ngục biển. Xác định một điểm này sau khi, Diệp Chân dứt khoát thu lại thần niệm, mặc cho kia đại mạc cuồng sa cuốn Thận Long Châu lăn lộn hướng không biết phương xa. Mà Diệp Chân chính mình tự cấp mèo con cho ăn mấy viên thượng phẩm độc linh đan. Thượng mèo con nghỉ ngơi khôi phục sau khi, thần niệm động một cái, trực tiếp xuất hiện đang bị nhốt ở Thận Long Châu bên trong, còn không có tử vong đại thần sư giả ghi âm trước mặt. Lúc này đại thần sư giả ghi âm đã biến thành giống nhau, giống như một vòng thân đều dài hơn màu xanh lá cây cây mây và dây leo quái vật. Trong đó 36 đạo màu xanh lục hoa mai đoạt nguyên châm, ở chợt hiện đến linh lực quang hoa, không ngừng đem linh lực kéo ra đưa vào đến tiểu yêu trong cơ thể, chuyển hóa trở thành tiểu yêu tu vi. Đại thần sư giả ghi âm tu luyện là hỏa linh lực. Tiểu yêu rút ra sau khi, chuyển hóa tỷ số là cố gắng hết sức thấp, chỉ có thể đem bên trong một thành chuyển hóa trở thành tiểu yêu tu vi. Nhưng là đại thần sư giả ghi âm dạng gì tu vi? Đạo cảnh trung kỳ a. Tiểu yêu kia huyền cung kỳ tu vi, coi như là một hạt cát với một cái sa hải vậy khác nhau. Sau đó chuyển hóa một bộ phận là có thể để cho tiểu yêu tu vi thành bội tăng lên theo cấp số nhân. Chỉ này thời gian nửa ngày, tiểu yêu tu vi liền trải qua một cái nổ tính tăng trưởng, giới vương cảnh nhị trọng. Thúc dục hoa mai đoạt châm cắn nuốt thời gian nửa ngày, để cho tiểu yêu tu vi trực tiếp bão táp đến giới vương cảnh nhị trọng. Liền này còn đang tăng trưởng đến tiểu yêu, xem ra không bao lâu, tu vi của ngươi là có thể đuổi kịp mèo con với cửu đầu trùng rồi. Diệp Chân là gương mặt kinh hỉ. Hoa Mai đoạt nguyên châm, tiểu yêu, còn có hắn âm dương ngũ hành bảy huyền linh cung phối hợp lẫn nhau bên dưới. Lại có thể sinh ra hiệu quả thần kỳ như vậy, nửa ngày giữa là có thể để cho tiểu yêu tu vi từ huyền cung cảnh bão táp đến giới vương cảnh nhị trọng. Loại này sự tình, dưới tình huống bình thường nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Cha, người này tu vi quá bàng bạc rồi, ta một người không nuốt nổi. Hơn nữa ta phát hiện tu vi trong vòng thời gian ngắn tăng lên quá nhanh. Ta đã vô pháp thích ứng lực lượng bây giờ rồi. Ta yêu cầu một chút thời gian tới thích ứng trước mắt lực lượng, mới có thể tiếp tục tăng lên. Ta bây giờ đem chiếm đoạt tới lực lượng đưa đến trong cơ thể của ngươi, không thành vấn đề chứ? Tiểu yêu đột nhiên nói. Ngược lại bây giờ Thận Long Châu khi theo đến bão cát di động, Diệp Chân cũng không sợ huyễn thánh bọn họ tìm tới mình hình tích. Hết thảy loại bão cát sau khi kết thúc rồi hãy nói. Đổi ngôn chi, Diệp Chân bây giờ có nhiều thời gian. Được, theo Diệp Chân ở Thận Long Châu bên trong khoanh chân ngồi xuống. Bảy huyền linh trong cung Ất Mộc Linh cung tiểu yêu viễn cổ cự linh cây bản thể có chút chấn động. Một tái, số lượng cao linh lực. Trong thời gian ngắn liền từ tiểu yêu kia viễn cổ cự linh cây bản thể bên trong xông vào Diệp Chân Ất Mộc Linh trong cung. Ngũ hành âm dương linh cung công pháp vận chuyển đang lúc, Diệp Chân liền bắt đầu luyện hóa này cuồn cuộn không dứt hữu nhược trực tiếp chú vào bên trong cơ thể tửu lượng cao linh lực. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.